Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 Su Uemura O02S, Thẩm Độ Gia ở vào thâm quyến Loan Nhất Hào Đông Nam Giác cao tầng. Dung Dung vừa vào cửa, trực tiếp xuyên thấu qua chính phía trước ban công thấy được bên ngoài trời xanh, Lộ Thư Nhã nữ sĩ. Thấy nàng giống như đối ban công rất tò mò. Liền lôi kéo nàng đi đến ban công nơi đó, chỉ vào trong suốt đến phảng phất sắc trời ảnh ngược thâm quyến loan. Cái này ban công là 270 độ toàn cảnh thức. Buổi tối ở chỗ này xem cảnh đêm đặc biệt xinh đẹp. Người hướng bên trái nơi đó xem, chính là The Mix, nàng theo Lộ Thư Nhã tay xem qua đi. Kia đống đỉnh nhọn đại lâu chính đứng lặng ở ban công cảnh quan tả phía trước. Ánh mặt trời đánh vào pha lê thượng, chiết xạ ra từng vòng lóa mắt vòng sáng, hướng bên phải đi đều là hải cảnh. Mặt trái núi vây quanh, Lộ Thư Nhã ngữ khí nhẹ nhàng mà cho nàng nhất nhất giới thiệu nói. Bất quá hiện tại buổi tối thời tiết có điểm lạnh, đãi lâu rồi khả năng sẽ cảm mạo. Mỗi cái phòng đều có cửa sổ sát đất, người ở trong phòng xem là được, người nhìn xem ngẫm lại trụ dựa bên kia. Dung Dung cười cười. Đều có thể, Lộ Thư Nhã nữ sĩ mang theo nàng đi qua hành lang dài. Con đường một cái mười mấy mét vuông đại tiểu quầy ba. Quầy ba sườn tường quầy. Đan sen có hứng thú bày sản xuất mà không đồng nhất bình rượu, hiện tại thiên còn sáng lên. Điếu đỉnh đèn không có mở ra. Bất quá Dung Dung suy đoán. Hẳn là rất có tình thú cái loại này ánh đèn, này đó rượu đều là bãi đẹp. Hảo một chút rượu đều đặt ở thiên cầm loan bên kia ngầm hầm rượu bên trong, Lộ Thư Nhã nữ sĩ tò mò. Hỏi, người phẩm rượu sao? Dung Dung lắc đầu, ta uống đến thiếu, nàng niệm đại học thời điểm uống qua vài lần. Đều là ở ký túc xá phụ cận tự động siêu thị mua vại trang bia. Có đôi khi bút vẽ không linh cảm, liền tới một ngụ mơ siêu, người nếu là tưởng uống. Ta làm người lấy một lọ lại đây, không cần. Cảm ơn A-di, nguyên bản bạch ở nơi này. Cũng đã làm Dung Dung thực băn khoăn. Nàng nơi nào còn dám lại yêu cầu uống rượu, nàng phòng liền ở quầy ba đối diện. Đi vào đi liền có thể nhìn đến ngoài cửa sổ xa hình loan cảnh, Thẩm Độ đã sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Dung Dung đem dương hành lý mở ra. Tính toán trước đem tân mua chưa khui đồ vật cấp lấy ra tới, Lộ Thư Nhã nữ sĩ nhìn nàng lấy ra một lọ lại một lọ mỹ phẩm dưỡng da hộp, có chút giở khóc giở cười. Người như vậy tuổi trẻ, không cần thiết mua nhiều như vậy mỹ phẩm dưỡng da a, đây là công tác của ta, Dung Dung ngẩng đầu. Hướng nàng cười, ta chính là ở trên mạng phát video, làm một ít loại này mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm xác định và đánh giá, Lộ Thư Nhã nữ sĩ ánh mắt sáng ngời, vậy ngươi đối hộ da phương diện này nhất định thực hiểu đi, Dung Dung ngoài miệng khiêm tốn. Còn hảo, ngươi đến xem A-di mặt, Lộ Thư Nhã nữ sĩ tiến đến nàng trước mặt. Chỉ vào chính mình mặt, ngữ khí có chút hạ xuống, mỗi tuần hoa như vậy nhiều tiền đi thẩm mỹ viện. Kết quả vẫn là ngăn cản không được nếp nhăn, kỳ thật nàng đã nhìn qua phi thường tuổi trẻ. Da thịt sung thủy, khóe mắt chỗ tế văn nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Làn da bóng loáng, nhìn không tới cái gì lỗ chân lông, A-di ngươi ngày thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Lộ Thư Nhã nữ sĩ trực tiếp mang nàng đi tới chính mình phòng hóa trang, Dung Dung nhìn này trước. Mắt ngọc đẹp trai lọ vại bình. Nàng cảm thấy Thẩm Độ mẹ hoàn toàn có tư cách đi đường Mỹ trang bác chủ, gần nhất ta rất thích dùng. Cái này gơ lên hắc hoa lan hệ liệt, nó có một cái nguyên bộ, ta mỗi ngày buổi tối đều dùng nó cấp mặt bộ massage, hai nữ nhân một khi liêu khởi cộng đồng đề tài. Liền dừng không được máy hát, Dung Dung 20 xuất đầu. Còn không có bắt đầu kháng lão. Hiện tại dùng mỹ phẩm dưỡng da phần lớn đều là bảo ướt mỹ bạch công hiệu. Lộ Thư Nhã nữ sĩ cho nàng phổ cập khoa học kháng nhân kháng lão tri thức khi. Nàng mở to một đôi mắt to, đều không mang theo chớp một chút, hết sức chăm chú đang nghe nàng nói, một nữ nhân muốn chống lại 5 tháng ăn mòn. Liền phải bỏ được tiêu tiền, không có gì. so tiền càng có thể làm một khuôn mặt vĩnh bảo thanh xuân, bất quá ngươi hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, quá sớm dùng ngược lại sẽ cho da thịt mang đến gánh nặng, Lộ Thư Nhã nghiêng đầu cười. Duỗi tay nhéo nhéo Dung Dung vô cùng mịn màng gương mặt. Lại qua mấy năm, người liền có thể suy xét mấy vấn đề này, nguyên bản là Lộ Thư Nhã nữ sĩ hướng nàng thỉnh giáo. Cuối cùng kết quả là, lại biến thành nàng hướng Lộ Thư Nhã nữ sĩ hỏi thăm ơ siêu hai nữ nhân đang ngồi ở phòng hóa trang. Liêu đến khí thế ngất trời, ta cảm giác chính mình tuổi càng lớn liền càng thích một ít phấn phấn. Nộn nộn nhan sắc Lộ Thư Nhã nữ sĩ thật sâu mà thở dài một hơi. Đỗ Đỗ ba ba luôn nói ta trang nộn, ta không trang nộn điểm. Hắn nếu là coi trọng bên ngoài tuổi trẻ tiểu cô nương làm sao bây giờ? Dung Dung cũng không biết như thế nào nói tiếp. Chỉ là cười, hôm nay hiểu lầm ngươi thật là xin lỗi, Lộ Thư Nhã nữ sĩ than một tiếng. Lại lần nữa cùng nàng xin lỗi. Ngày thường ta trước nay chưa thấy qua Đỗ Đỗ bên người có nữ nhân đồ vật. Nghĩ thầm lại là cái nào tiểu diễn viên thừa dịp hắn trở về xem ta này đoạn khoảng cách thông đồng. Hắn, nói thực quá mức nói. A Di lại cùng ngươi nói một lần khiểm. Ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng, Dung Dung nhấp môi. Ngữ khí hàm hàm hồ hồ. A Di ngươi gặp được quá sao? Đương nhiên a. Bằng không ta phản ứng như thế nào sẽ như vậy kịch liệt, Lộ Thư Nhã nữ sĩ mở to hai mắt. Ngữ khí tức giận, chúng ta Đỗ Đỗ còn ở đi học thời điểm, liền có nữ đồng học cả ngày hướng trong nhà đầu gọi điện thoại. Còn hảo hắn khi đó mỗi ngày liền biết lên mạng chơi game. Cùng nam hài tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, không rảnh để ý tới những cái đó tiểu nữ sinh, trước hai năm ăn Tết. Không biết từ nơi nào toát ra tới một cái nữ nhân. Nói cùng chúng ta Đỗ Đỗ một đêm phong lưu hoài hài tử. Lúc ấy ta liền cấp báo nguy, Dung Dung mở rộng tầm mắt. Nghe được sửng sốt, Lộ Thư Nhã nữ sĩ càng nói càng hăng say. Chúng ta Đỗ Đỗ lúc ấy cái kia mặt hắc nga, trực tiếp đem cái kia nữ cấp xoa đi ra ngoài. Ai, ta mỗi ngày không riêng muốn đề Đỗ Đỗ hắn ba. Đỗ Đỗ chuyện này cũng đến nhọc lòng, nàng bla bla nói ở Thẩm Độ trên người thao lớn lớn bé bé tâm. Dung Dung bỗng nhiên liền lý giải Thẩm Độ vì cái gì muốn đi tỉnh ngoài dốc sức làm sự nghiệp, nghe a. Di lại nhảy thanh âm, Dung Dung khóe miệng trước sau mang theo cười nhạt, nếu mụ mụ còn ở. Khẳng định cũng thích lại nhảy nàng đi, nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được. Chính mình trên mặt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu, ánh mắt lập lòe. Bên trong lưu động hâm mộ cảm xúc, Lộ Thư Nhã nữ sĩ bỗng nhiên cấm thanh. Hướng nàng nói lời cảm tạ, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi nghe A Di lải nhải nhiều như vậy, Dung Dung thẹn thùng cười cười, ngươi lớn lên thật. Sự thật xinh đẹp, Lộ Thư Nhã nữ sĩ nghiêng đầu xem nàng. Ngữ khí ôn nhu, một chút cũng không giống như là võng hồng A. Như là minh tinh, Lộ Thư Nhã nữ sĩ nói võng hồng hai chữ thời điểm thực bình tĩnh. Cũng không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, Thẩm Độ lại đây kêu các nàng ăn cơm chiều thời điểm. Bỗng nhiên liền cảm thấy Dung Dung cùng mẹ nó chi gian không khí không giống nhau, trên bàn cơm. Hắn vẫn duy trì lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Yên lặng mà ăn chính mình cơ mơ siêu đối bàn hai nữ nhân kia một trương miệng liền không dừng lại. Quá, ngươi hôm nay đồ chính là cái gì son môi? Lộ Thư Nhã tò mò hỏi Dung Dung, như thế nào đều không song sắc, Dung Dung nhướng mày. Kỳ cô, nghe nói hôn môi đều không song sắc và NBSP. Lộ Thư Nhã nữ sĩ kinh ngạc dương miệng, thiệt hay giả a? Ta đây muốn mua trở về. Chờ Đỗ Đỗ hắn ba ba đã trở lại, cùng hắn thử xem mơ siêu, Thẩm Độ sặc một ngụm, đứng dậy đi uống nước, Dung Dung bỡn cợt nhìn hắn bóng dáng. Khóe miệng lộ ra một mạt rảo hoạt ý cười, bất quá không song sắc son môi cũng rất khó tá. Nếu không tá sạch sẽ nói, khả năng sẽ lưu lại vi khuẩn, còn có khả năng gia tăng môi văn cùng môi sắc, chầu này cơm ăn Thẩm Độ không thoải mái cực kỳ, vì... Cái gì cũng chưa nghe hiểu, Dung Dung ăn xong liền lại cùng Lộ Thư Nhã nữ sĩ chui vào phòng hóa trang. hai người một liêu liền cho tới tắt đèn ngủ thời gian. Thẩm Độ tắm rửa xong ra tới uống chén nước, thấy phòng hóa trang môn không quan. Hai nữ nhân đưa lưng về phía hắn, đang ở trao đổi sản phẩm sử dụng tâm đắc, hắn gõ gõ cửa phòng. Nên nghỉ ngơi, đừng xảo chúng ta, Lộ Thư Nhã nữ sĩ ghét bỏ hướng hắn phất phất tay. Hồi ngươi phòng ngủ đi, Thẩm Độ, ngoa kép, Dung Dung hưng phấn đem chính mình trước hai ngày đi dạo phố thời điểm mua chiến lợi phẩm lấy ra. Tới cùng Thẩm Độ mẹ chia sẻ, đây là trên mạng phong rất lớn cherry sắc. À di ngươi thử xem mơ siêu, nàng đem tân mua YSL kèn clarinet son kem 401 đưa cho nàng, thiên lam. Điều cherry sắc, YSL kèn clarinet son kem tính chất tương so với kim quản càng thêm dễ chịu. Thành màng sau, sẽ hiển lộ ra thanh thấu kính mặt hiệu quả, Lộ Thư Nhã nữ sĩ thử thử. Còn rất vừa lòng, này nhan sắc khá xinh đẹp, Dung Dung lúc này đầy đủ phát huy mỹ trang bác chủ bản năng. Ta cố ý đi tìm thay thế sắc, mắc kẹo que son kem 106 cùng Kiko kèn clarinet son môi 416 đều là loại này rất đẹp nhan sắc lộ. Thư Nhã nữ sĩ giờ khóc giờ cười. Dung Dung, ta như thế nào cảm giác ngươi là cho chúng nó ở đánh quảng cáo a? Dung Dung ngượng ngùng thè lưỡi, ta cũng cho ngươi chia sẻ một cái ta gần nhất thích nhan sắc lộ. Thư Nhã nữ sĩ cười thần bí, từ chính mình son môi trên giá bắt lấy một con son kem siêu nàng đưa cho Dung Dung. Đây là Su Uemura O02S, mang kim lóe, thích hợp các ngươi tiểu cô nương đồ. Ngươi làn da bạch, đồ cái này nhan sắc khẳng định rất đẹp, ta trộm cùng ngươi nói. Đỗ Đỗ cùng Đỗ Đỗ ba ba đều thích loại này phấn phấn nộn nộn nhan sắc, Dung Dung biết cái này. Thẩm Độ đã từng khen quá chảm nam sắc đẹp, điển hình thẳng nam ánh mắt, Lộ Thư Nhã nữ sĩ hào phóng. Đem cái này son kem đưa cho nàng, Dung Dung cũng hồi tặng một con, thời gian đã khuya. Lộ Thư Nhã nữ sĩ rốt cuộc ý thức được nên làm ra thịt ngủ. Đánh ngáp cùng nàng nói một tiếng ngủ ngon, Dung Dung trở lại phòng. Lấy ra gương đem son kem tô lên, thật sự rất đẹp, nàng càng xem càng thích. Trong lòng còn hưng phấn, ghé vào trên giường tự chụp vài chương, chờ tu hảo ảnh chụp về sau, trở thành là đêm khuya động thái phát ra, bắt giữ con cú Dung muội. Hôm nay Dung muội mỹ mạo cũng bình thường buôn bán đâu ngọa táo. Đây là tố nhan trang sao? Nhìn qua hảo đạm Dung Dung hồi phục này. Không có, chỉ đồ son kem, sao mũ gạch dưới mũ sao? Người nọ tức khắc lại hồi nàng. A, ta bị Dung muội phiên bài. Cầu sắc hào, Dung muội hồi phục sắc hào. Phía dưới hồi phục đều cùng lâu nói, mở ra đào bảo, đã hạ đơn, nửa đêm quả nhiên dễ dàng xúc động. Tiêu phí, nàng buông di động, ở trên giường lăn hai vòng, lại đứng dậy mở ra bức màn. Đôi tay chống pha lê xem cảnh đêm mơ siêu cách pha lê xem cảnh đêm. Tổng cảm giác không phải như vậy hồi sự, Dung Dung tính toán đi ban công xem cảnh đêm mơ siêu mới mở ra một cánh cửa phùng. Liền có quang theo lậu tiến vào, nàng mở cửa ra. Thấy Thẩm Độ đang ngồi ở quầy ba ghế trên, đưa lưng về phía nàng. Hình như là ở uống rượu, Thẩm tiên sinh, Dung Dung đi đến trước mặt hắn. Kết quả phát hiện nhân ra chỉ là ở uống nước, đại buổi tối ngồi ở trên quầy ba uống nước. Thật là có tình thú, Thẩm Độ rũ mắt, tinh mịn lông mi ở hắn mí mắt hạ ánh thượng một đạo nhợt nhạt dấu vết, hắn thanh tuyến trầm thấp. Hỏi lại nàng, người như thế nào còn chưa ngủ? Dung Dung chỉ vào ban công. Nga, ta muốn đi xem cảnh đêm mơ siêu, sẽ cảm lạnh, Thẩm Độ nhẹ nhàng nhíu mày. Nhàn nhạt nói, trở về ngủ, Dung Dung thực không thích hắn luôn là dùng như vậy ngữ khí mệnh lệnh chính mình. Cảm giác giống như là bị gia trưởng quản, ngươi cũng không so với ta lớn nhiều ít. Ta vì cái gì phải nghe ngươi nói, nàng bướng bỉnh nói. Xoay người liền hướng ban công bên kia đi, bỗng nhiên có người giữ nàng lại cánh tay. Đem nàng sau này vùng, Dung Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa ngồi ở Thẩm Độ bên cạnh ghế trên. Nàng quay đầu xem hắn, biểu tình lược có bất mãn, Thẩm Độ nghiêng mắt xem nàng. Ánh mắt bỗng nhiên cứng lại, thoáng nhìn nàng môi, thủy hồng sắc mềm môi, còn phiếm tinh tế kim lóe, Thẩm Độ quay đầu đi. Ngữ khí khàn khàn, như thế nào không rửa mặt? Dung Dung a một tiếng, thực mau ý thức đến hắn nói chính là cái gì? Đợi lát nữa liền giặt sạch, ta hiện tại muốn đi xem cảnh Demersil, chờ Thẩm Độ không lại ngăn trở nàng. Đứng lên đi trở về chính mình phòng, không bao lâu liền lại ra tới, hắn đem trên tay quần áo đưa cho nàng. Phủ Demersil, Dung Dung thành thật tiếp nhận, ngoan ngoãn phủ Demersil ớt lớn, hẳn là hắn áo ngủ. Nàng nhìn qua giống như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo, Dung Dung đem nhiều ra tới kia. Một đoạn tay áo đương thủy tụ ném tới ném đi, Thẩm Độ xách một tiếng. Kéo qua nàng cánh tay, cúi đầu đem nàng hai đoạn ống tay áo một chút vãn đi lên. Thẳng đến lộ ra nàng trắng nõn tinh tế thủ đoạn, Dung Dung thần sắc vừa động. Nhấp môi, Thẩm tiên sinh, người thật tốt, Thẩm Độ thấp giọng hỏi nàng. Chỗ nào hảo, thong dong đa góc độ, có thể nhìn đến hắn đĩnh kiểu mũi, cùng hơi hơi dơ lên khóe môi, ánh đèn lờ mờ. Hắn trên mặt có nhàn nhạt bóng ma, đẹp làm người không rời mắt được, ta cảm thấy. Người tựa như ta ba ba giống nhau, Dung Dung ngữ khí chân thành. Tuy rằng có đôi khi thực nghiêm khắc, nhưng kỳ thật trong nội tâm là rất thương yêu ta, Thẩm Độ. Ngoa kép. Hắn mặt vô biểu tình buông ra tay nàng, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, Dung Dung gọi lại hắn. Thẩm tiên sinh, người không cùng ta cùng nhau xem cảnh đêm sao? Không công phu bồi nữ nhi xem mơ siêu. Hết chương.